Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Để cho ta làm đi. Chương 1070. Để cho ta làm đi. Bất cứ chuyện gì đều có thành bại khả năng, luyện chế phù trận tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, nổi danh nguyên nhân nào đó, Chu Thần phù trận còn chưa thành hình, liền đã có dấu hiệu hỏng mất, sắp bạo tạc nổ tung. Điều này làm cho Lý Vô Vi biến sắc, bất quá cũng không có bối rối. Hắn dầu gì cũng là phù trận song tông sư thất bại, loại sự tình này cũng đã trải qua rất nhiều lần, tự nhiên là không có sở bối rối. Cho nên, đem làm phù trận sắp sụp đổ sắp, hắn liền làm ra phán đoán chính xác nhất trước ổn định trận đạo phương diện. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản sắp xảy ra bạo tạc nổ tung. Bất quá, hắn lại không có thể làm được. Phán đoán là chính xác, nhưng ngoại trừ chính xác phán đoán bên ngoài còn cần đầy đủ trận đạo tạo nghệ, mới có thể đem sắp nổ tung phù trận ổn định lại. Loại này tạo nghệ, hắn không có. Bởi vậy, hắn đã thất bại, không chỉ có không có thể ngăn cản bạo tạc nổ tung, ngược lại là lại để cho bạo tạc nổ tung tới nhanh hơn. Chỉ cần tiếp qua mấy hơi thời gian, sẽ gặp tiến đến. Điều này làm cho Lý lão đầu sắc mặt đại biến, trong hai tròng mắt ngoại trừ thất bại, chính là tuyệt vọng. Đừng quên, đây chính là trọn vẹn 5 vạn tấm phù lục, hơn nữa trên 100 chủng thần liệu. Một khi bảo tạc nổ tung, uy lực nhất định là kinh thiên động địa, bằng hắn trạch đạo cảnh thực lực căn bản là ngăn không được. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng tuyệt vọng. Mà đang ở hắn tuyệt vọng thời khắc, đã thấy một cái thon dài bàn tay trắng nõn phá không mà qua, tản mát ra hừng hực hào quang, mang theo không có gì sánh kịp chấn áp chi lực, ầm ầm rơi xuống. Oành! Thời khắc mấu chốt, Lăng Tiên xuất thủ. Từ lúc Lý Vô Vi luyện chế trước khi, hắn liền dự cảm đến sẽ thất bại, bởi vậy, hắn vẫn luôn gắt gao nhìn thẳng phù trận. Dưới mắt, chỗ ngồi này còn chưa thành hình phù trận sắp bạo tạc nổ tung, đã xác nhận hắn dự cảm, cũng làm cho hắn không thể không ra tay. Hắn biết rõ 5 vạn tấm phù lục tăng thêm 100 loại thần liệu cùng một chỗ uy lực nổ tung, đừng nói là hắn, coi như là để lục cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Cho nên, hắn vận chuyển trận tiên trong truyền thừa ghi lại pháp ấm. Phương pháp này chính là chuyên môn là trận pháp bảo tạc nổ tung mà sáng lập ra pháp môn, đối với ở trước mắt loại tình huống này thật sự là lại không quá thích hợp. Cho ta chấn. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, bàn tay lớn ngang trời, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng chấn áp chi lực. Cái kia hừng hực hào quang lan ra, như một vòng huy hoàng mặt trời, thần uy ngập trời. Cùng lúc đó, hắn dùng chỉ mang bút, ở giữa không trung kéo lê từng đạo trận văn lạc, tu bổ trận đạo phương diện. Lập tức, này tòa run rẩy dữ dội phù trận ổn định lại, mặc dù vẫn có rung rung, nhưng chỉ là hơi run rẩy, không như lúc trước như vậy kịch liệt. Ý vị này, sắp xảy ra bạo tạc nổ tung, bị Lăng Tiên thong dong hóa giải. Đừng quên, hắn hôm nay tạo nghệ đã đạt đến tông sư chi cảnh, mặc dù là so với Lý Vô Vi cũng không chút thua kém, thậm chí là có khi còn hơn. Hơn nữa trận tiên đặc biệt nhằm vào trận pháp bảo tạc nổ tung chế tạo ra cường đại pháp thuật, tự nhiên là đem bảo tạc nổ tung đè ép xuống. Hô, miễn cưỡng áp chế xuống. Gặp phù trận không hề run rẩy kịch liệt, Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh. Áp chế quá trình nhìn như đơn giản, chỉ có ngắn ngủn mấy hơi thời gian, nhưng trên thực tế lại kinh tâm động phách cửu tử nhất sinh. Chỉ cần hắn hơi chút ra hơi có chút sai lầm, như vậy không ít chờ đợi hắn chính là phấn thân toái cốt, tan thành mây khói. Dưới mắt, hắn thành công đem phù trận áp chế, tự nhiên là thở dài một hơi. Lý Vô Vi cũng là như thế. Tại thở phào đồng thời, trong lòng của hắn cũng hiện ra lấy mãnh liệt khiếp sợ, thậm chí có thể nói là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Phải biết, nhưng hắn là trận đạo tông sư, vô luận là tạo nghệ hay là kinh nghiệm, đều phong phú vô cùng. Nhưng mà, hắn lại không có thể đem bạo tạc nổ tung áp chế lại, ngược lại là Lăng Tiên đem Thành Tông áp chế, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy rung động. Cái này, chuyện này. Lý Vô Vi cho đã mắt khiếp sợ, ngơ ngác nhìn trước mặt nam tử, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhìn ra được, Lăng Tiên mặc dù có thể đem áp chế, là vì hai điểm. Thứ nhất, là cái loại này thuật pháp thần bí công lao, hai liền là của hắn trận đạo tạo nghệ. Hai người này thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi bất kỳ một cách nào đều khó có khả năng thành công. Người phía trước dứt bỏ không nói chuyện, riêng nói thứ hai, liền đủ để cho Lý Vô Vi cảm thấy rung động. Tại phù trận sắp bạo tạc nổ tung sắp, hắn đã từng ra tay, muốn đem áp chế. Nhưng mà, hắn trận đạo tạo nghệ không đủ để đem hư hại trận lạc chữa trị. Mà Lăng Tiên lại có thể phất tay chữa trị, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn trận đạo tạo nghệ đã đạt đến tông sư chi cảnh, thậm chí là so Lý Vô Vi càng thâm hậu hơn. Kể từ đó, vị này danh mãn La Dương vực phù trận song tông sư, sao có thể không cảm thấy khiếp sợ? Ta đã sớm nói, nhất định sẽ thất bại, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Cái này tốt rồi. Ta và ngươi đều đang trước rủ môn quan đi một lượt. Cảm thụ được Lý lão đầu khiếp sợ, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, đến. May mắn, hữu kinh vô hiểm, ta và ngươi đều thành công còn sống. Đúng vậy a. Lý Vô Vi từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngay từ đầu, ngươi mở ra ta xem ra đại trận lỗ hổng. Ta thì biết rõ ngươi là phù trận song tu, hơn nữa tạo nghệ cũng coi là không tầm thường. Bất quá, ta tuyệt đối cũng thật không ngờ, ngươi ở đây trận đạo bên trên tạo nghệ, thì đã đạt tới tôn sư chi cảnh hơn nữa so với ta. Câu nói kế tiếp hắn không có nói, nhưng là Lăng Tiên đoán được. Còn có thể là cái gì? Đơn giản tựu là mạnh hơn hắn. Điểm này có thể nói là không cần nói rõ sự thật. Lý Vô Vi trận đạo tạo nghệ, không cách nào chữa trị những trận kia lạc. Mà Lăng Tiên nhưng có thể, đây không phải rõ ràng hắn trận đạo tạo nghệ, so Lý lão đầu còn mạnh hơn sao? Ngươi nên may mắn, chính ta tại trận đạo bên trên còn có chút tạo nghệ, bằng không thì giờ phút này, ngươi ta đã bị tạc tan xương nát thịt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rất may mắn chính mình thân phụ trận tiên truyền thừa, bằng không thì giờ phút này đã sớm hôi phi yên diệt. Xác thực nên may mắn. Lý Vô Vi lòng còn sợ hãi, hắn nhìn xem phía trước mặt mỉm cười nam tử, nghiêm mặt nói. Lăng Tiên, đa tạ ngươi kịp thời ra tay cứu ta một mạng. Các chủ nói quá lời, ta cũng là tại cứu mình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tao nhã lịch sự, khí vũ hiên ngang. Điều này làm cho Lý lão đầu thở dài một tiếng, cảm khái nói. Hảo một cái nhân vật nổi tiếng, gánh chịu nổi nhân trung chi long bốn chữ. Quá khen. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói sang chuyện khác. Không biết các chủ kế tiếp có tính toán gì không? Nghe vậy, Lý lão đầu mặt lộ vẻ đắng chát, bất quá rất nhanh, liền lại lần nữa giấy lên hừng hực hỏa diễm. Vì chu thần phù trận, ta bỏ ra quá đa tâm máu, cho nên ta nhất định phải đem luyện chế được. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. Tiếp tục luyện chế không phải là không được, vô luận là phù lục hay là thần liệu đều chưa từng biến mất, có thể tiếp tục luyện chế. Chỉ là, hắn không cho rằng Lý Vô Vi sẽ thành công. Không cần khuyên ta, chu thần phù trận là ta suốt đời mộng tưởng, hôm nay ta nhất định phải đem luyện chế được. Lý lão đầu phất ốm tay áo một cái. Nghe vậy, Lăng Tiên thầm than một tiếng, không tiếp tục khích lệ. Thứ nhất, là hắn biết rõ Lý Vô Vi thập phần quật cường, không có khả năng thuyết phục. Thứ hai, là hắn cũng muốn luyện chế ra chu thần phù trận. Lúc này đây tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nhất định sẽ thành công. Lý Vô Vi cho mình động viên, nhưng là trong ánh mắt, lại có vài phần chần chờ. Hiển nhiên, hắn có chút sợ, sợ thất bại lần nữa. Bởi như vậy, hắn không chỉ có sẽ gặp phải đà kích, hơn nữa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy thế, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, chậm rãi nhổ ra một câu tràn đầy kiên quyết lời nói. Để cho ta làm đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Đối với phương pháp. Chương 1071. Đối với phương pháp. Để cho ta làm đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống tràn đầy chân thật đáng tin. Lý Vô Vi giật mình, nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta tới luyện chế. Lăng Tiên lặp lại một lần, vẫn là bình tĩnh như vậy kiên quyết như sắt. Điều này làm cho Lý Vô Vi chân mày cau lại, nếu là đổi lại trước khi, hắn giờ phút này sẽ phải hùng hùng hổ hổ. Nhưng là ở được chứng kiến Lăng Tiên tông sư cấp tạo nghệ về sau, hắn đã đem Lăng Tiên trở thành người cùng đẳng cấp vật, tự nhiên là sẽ không giống dĩ vãng như vậy. Bất quá, hắn vẫn là lắc đầu nói, không được, thứ nhất, ngươi tuy nhiên có được tông sư cấp trận đạo tạo nghệ, nhưng phù đạo tạo nghệ tương đối khá thấp, không có khả năng luyện chế thành công. Thứ hai, chu thần phù trận chính là ta suốt đời mong muốn, hay là ta đến luyện chế sao? Ngươi luyện chế chỉ sẽ thất bại, không có khả năng có kết quả khác. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, lời nói ra lại để cho Lý Vô Vi nhíu mày có vài phần mất hứng. Không phải thất bại lần thứ nhất sao? Ta tin tưởng lúc này đây tuyệt sẽ không xuất sai lầm rồi. Lý lão đầu không phục, nói lầm bầm, đây chẳng qua là ta nhất thời chủ quan, không có khả năng lại sai lầm. Nhất thời chủ quan. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn biết mình giờ phút này tất phải nói điểm ngoan thoại, khả năng bỏ đi Lý Vô Vi ý niệm trong đầu. Cho nên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết vừa rồi tại sao lại thất bại. Thoại âm rơi xuống, Lý lão đầu lập tức sửng sốt. Nói thật, hắn còn thật không biết mình tại sao lại thất bại, rõ ràng mỗi một bước đều hoàn mỹ không một tì vết. Làm sao có thể khiến cho bảo tạc nổ tung? Không biết đi được, ta tới nói cho ngươi biết. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, đến bởi vì của ngươi phương pháp luyện chế theo căn bản là sai lầm. Không có khả năng. Nghe xong Lăng Tiên toàn bộ phủ nhận chính mình, Lý Vô Vi lập tức tạc nổi cáu rồi, hét lên, chu thần phù trận phương pháp luyện chế, chính là ta bỏ ra giá thật lớn theo một chỗ di tích lấy được. Đứng đầu hơn nữa ta phản phục thôi diễn mấy mươi lần chứng minh dựa theo phương pháp này đến luyện chế, hoàn toàn chính xác có thể luyện chế ra chu thần phù trận, ngươi dựa vào cái gì nói là sai lầm. Không có dựa vào cái gì, ta nói là sai, nó là sai. Lăng Tiên gương mặt lạnh lùng, tâm lại có chút bất đắc dĩ. Thân thể hắn phản đệ ngũ phần thiên truyền thừa, tự nhiên là rất rõ ràng chu thần phù trận phương pháp luyện chế. Nhưng hắn cũng không thể đối với Lý lão đầu nói, chính mình thân phụ đệ ngũ phần thiên truyền thừa sao? Hừ, không có chứng cứ, cũng dám nói của ta phương pháp luyện chế là sai. Lý lão đầu hừ lạnh một tiếng, nói, ta thừa nhận của ngươi trận đạo tạo nghệ rất mạnh, thậm chí là ta đều mạnh. Nhưng cái này phương pháp luyện chế, ta thôi diễn mấy mươi lần tuyệt không khả năng có lỗi. Của ngươi suy diễn chưa hẳn liền chuẩn xác. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói bằng không thì, ngươi vừa rồi tại sao lại thất bại? Ngươi! Lý lão đầu trì trệ, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bởi vì hắn thật là không biết thất bại nguyên nhân, mà hắn liền thất bại nguyên nhân cũng không biết, dựa vào cái gì nói mình suy diễn chuẩn xác, phương pháp luyện chế chính xác. Cũng không nói ra được sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói... Lần thứ nhất thất bại đã đủ để chứng minh của ngươi phương pháp luyện chế là sai lầm. Hừ, vậy ngươi ngược lại là nói đúng đích, ngươi nếu có thể nói ra bên ta mới thất bại nguyên nhân, ta tin ngươi. Lý Vô Vi dầm gì? Được, ngươi cái này tấm mặt mo này, nhưng sẽ bị ta đánh. Lăng Tiên khóe miệng dương lên chỉ vào những tài liệu kia một khối nước sơn đá đen, nói chu thần phù trận tài liệu cần thiết. Căn bản không có U Minh Thạch, gia nhập khối đá này thất bại là tất nhiên kết quả. Nghe vậy, Lý Vô Vi nở nụ cười, một mực phủ nhận nói. Ngươi sai rồi, Ta xác định U Minh Thạch là trận này phải thần liệu, tuyệt không khả năng tồn tại vấn đề. Trước chớ vội phủ nhận, bằng không thì, khi ta chứng minh là đúng về sau, mặt của ngươi sẽ càng đau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói, các chủ trợn to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng U Minh Thạch đến cùng có không có gia nhập tất yếu. Nói xong, tay phải hắn một chiêu, đem khối nước sơn đá đen chiêu đến trong lòng bàn tay, rồi sau đó rất tự nhiên thu vào chữ vật đại. Điều này làm cho Lý lão đầu mí mắt nhảy dựng. U Minh Thạch thế nhưng mà truyền thuyết thần liệu, giá trị tương đương kinh người. Như vậy một khối ít nhất cũng phải giá trị 100 triệu linh thạch, giờ phút này bị Lăng Tiên lấy đi tự nhiên là lại để cho hắn có chút đau lòng. Nhìn kỹ, hiện tại ta tới thay ngươi dung hợp những thần này liệu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó hai tay kết ấm, phóng xuất ra lực lượng thần bí, lại để cho những thần kia liệu tiến hành dung hợp. Lúc trước lần kia thất bại, chính là thất bại tại dung hợp tài liệu, bởi vì Chu Thần Phù trận căn bản không cần U Minh Thạch. Một khi gia nhập tất nhiên sẽ khiến cho tài liệu khác tương khắc, khiến cho bảo tạc nổ tung. Dưới mắt, hắn đem U Minh Thạch thu nhập túi, lập tức lại để cho những tài liệu kia thuận lợi dung hợp. Hóa thành một cổ thần lực số lượng, hóa tan vào đại trận chi. Mà theo một cổ lực lượng dũng mãnh vào, đại trận càng ngày càng ngưng thực, cũng càng ngày càng sáng chói, không có nửa điểm nổ tung dấu hiệu. Ý vị này Lăng Tiên đúng, trận này căn bản không thể gia nhập U Minh Thạch. Chỉ cần đem khối đá này lấy đi, cái kia liền có thể lại để cho thuận lợi dung hợp tất cả tài liệu. Cho nên, Lý Vô Vi ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn rũ phát sáng chói đại trận, mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Vốn là, hắn kiên tin chính mình suy diễn cho rằng U Minh Thạch không tồn tại vấn đề, mình phương pháp luyện chế càng không có sai. Nhưng sự thật thắng hùng biện đặt ở trước mắt, kết quả đã tinh tường xác nhận Lăng Tiên rất đúng, lỗi của hắn. Tính toán nếu không nguyện tiếp nhận, hắn cũng tất phải tiếp nhận. Như thế nào, hiện tại ngươi tin chưa? Nhìn xem thần sắc đờ đẫn Lý lão đầu, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói ngươi sai rồi còn không tin. Giờ thì tốt rồi, bị đánh mặt sao? Nghe vậy, Lý Vô Vi cười khổ một tiếng, có vài phần thất không nơ, không hồn lạc phách. Hắn một mực kiên tin chính mình không có sai, nhưng là dưới mắt, Lăng Tiên lại dùng sự thực nói cho hắn biết sai rồi, theo căn bản sai rồi. Này bằng với là phá hủy tín niệm của hắn, tự nhiên là lại để cho hắn bị đả kích. Kỳ thật, ngươi nên cảm tạ ta vạch sai lầm của ngươi. Bằng không thì, ngươi không vẹn vẹn không cách nào hoàn thành tâm nguyện, ngay cả mạng cũng sẽ biết bồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bản ý của hắn chỉ là điểm tỉnh Lý Vô Vi, mà không phải muốn đánh mặt của hắn. Nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai. Vừa nghĩ tới nổ tung hậu quả, Lý Vô Vi lập tức dùng mình một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái loại này uy lực đủ để đem ta nổ phấn thân toái cốt. Hiện tại đã tin tưởng, cũng không biết là ai, lời thề son sắt nói mình đúng vậy. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Lý lão đầu xấu hổ cười một tiếng, nói, tin, hay là ngươi nói đúng, kế tiếp do ngươi tới luyện chế sao? Trận đạo bộ phận đã hoàn thành hơn phân nửa, kế tiếp chỉ phải cẩn thận một chút, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao lóe ra chờ mong chi sắc. Lý lão đầu cũng là như thế. Hắn thất hồn lạc phách hễ quét là sạch, mắt chỉ còn lại hạ lửa nóng. Trận đạo phương diện giao cho ta, phù đạo phương diện ta không được, hay là do ngươi tới? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, trầm giọng nói, bất quá, ngươi tất phải nghe chỉ huy của ta, nếu không, đã thất bại cũng đừng trách ta. Nghe vậy, Lý Vô Vi liên tục không ngừng gật đầu, cũng không dám nữa nghi vấn Lăng Tiên rồi. Trải qua cái này một loạt sự tình, hắn đã bị Lăng Tiên đánh nhiều lần mặt, điều này làm cho hắn thật sâu chịu tin phục, tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Rất tốt, bắt đầu đi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hai tay huy động trận lạc đầy trời, hiển thị rõ tông sư cấp thành tựu thâm hậu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Cuồng hỉ. Chương 1072. Cuồng hỉ. Chu thần phù trận chính là đệ ngũ phần thiên sáng chế, uy năng khủng bố tuyệt luôn, được xưng có thể chu thần đồ ma, là một loại cực mạnh công kích trận pháp. Tương đối trận này độ khó luyện chế cũng tương đương độ cao, chỉ có tại phù trận hai phương diện đều đạt tới tông sư chi cảnh mới có thể làm được. Dưới mắt, Lăng Tiên cùng Lý Vô Vi liên thủ luyện chế, một cách phụ trách trận đạo phương diện, một cách phụ trách phù đạo phương diện. Tuy là lần đầu phối hợp, nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp khăng khít, ăn ý độ vô cùng cao. Cái này đương nhiên muốn quy công cho Lăng Tiên. Bởi vì, hắn lần lượt vẽ mặt, lại để cho Lý Vô Vi chịu phục hoàn toàn, không dám vi phạm chỉ thị của hắn. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, nhưng nếu là phân rõ chủ yếu và thứ yếu, vậy liền sẽ rất hóa hài rồi. Dưới mắt, Lăng Tiên chính là chủ, mặc kệ Lý Vô Vi tạo nghệ như thế nào tinh thâm, cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn. Vì vậy, hai người bọn họ mới có thể phối hợp ăn ý như vậy. Mà chỉ có ăn ý, cũng là không được, quan trọng nhất là tại hai đạo phù trận bên trên tạo nghệ. Điểm này, hai người bọn họ đều có đủ. Lăng Tiên tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng ở trận đạo bên trên tạo nghệ, lại đã đạt đến tông sư đỉnh phong, khoảng cách đại tông sư cũng chỉ vẹn vẹn có chỉ sai biệt một đường tơ. Điểm này, mặc dù là Lý Vô Vi cũng so không được bên trên. Mà người này tại phù đạo bên trên tạo nghệ cũng thập phần thâm hậu, hơn nữa Lăng Tiên theo bên cạnh hiệp trợ cho hắn chính xác chỉ dẫn, quá trình luyện chế tự nhiên là thập phần thuận lợi. Vì vậy, đã làm lấy 3 ngày thời gian về sau, chu thần phù trận cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Chỉ kém một bước cuối cùng dung hợp, là được thành công. Một bước cuối cùng. Lý Vô Vi cho đã mắt lửa nóng, tâm tình kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lăng Tiên cũng là như thế. Bất quá, so với hắn Lý lão đầu tốt hơn nhiều. Huống chi, hắn biết rõ, bước cuối cùng này mới là khó khăn nhất. Trước đừng kích động lấy, ngươi thân là phù trận song tông sư, không phải không biết đem hai đạo phù trận hoàn mỹ dung hợp, có nhiều khó chứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo Lý lão đầu tỉnh táo lại. Hắc hắc, nhất thời kích động, nhất thời kích động. Lý Vô Vi cười hắc hắc, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói. Phù trận khó thì khó tại một bước cuối cùng, tuy nói từ xưa phù trận không phân biệt. Nhưng nếu là muốn cả hai hoàn mỹ dung hợp một chỗ, nhưng là một việc cực kỳ chật vật sự tình. Đúng vậy, đem cả hai dung hợp mới được là luyện chế trận này một bước khó khăn nhất. Bất quá chỉ phải hoàn thành, đó chính là hoàn toàn triệt để thành công. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Đây chính là chu thần phù trận A. Tuy nhiên hắn không chiếm được. Nhưng có thể đem tự tay luyện chế được, cũng là một loại thiên đại vinh quang. Kể từ đó, hắn sao có thể không lòng tràn đầy chờ mong. Lý Vô Vi cũng là như thế, hắn hít sâu vài khẩu khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Tốt rồi, bắt đầu dung hợp sao? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành ngưng trọng. Chợt, hai tay của hắn kết ấm, đem mình đã hoàn thành đại trận hư ảnh. Rời về phía Lý Vô Vi. Thấy thế, vị này phù trận song tông sư cũng thần sắc nghiêm nghị, đem chính mình hoàn thành vạn tấm phù chậm rãi đẩy hướng Lăng Tiên. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, trận ảnh cùng phù ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, thoáng chốc điểm lành rực rỡ, thần quang vô tận. Cùng lúc đó, một cổ khó có thể tưởng tượng thần uy mang tất cả thập phương chấn đắc mật thất chập chờn. Liền cả ngọn núi đều đi theo chấn động không ngớt. Điều này làm cho Lăng Tiên cùng Lý Vô Vi đều là biến sắc. Bất quá hắn hai người là bực nào tâm tính, tự nhiên là không sẽ cảm thấy bối rối. Một bước cuối cùng, lần gắng sức cuối cùng cho ta ngưng. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hai tay bộc phát ra hừng hực hào quang, như hai đợt mặt trời nhỏ giống như trấn áp xuống. Mỗi một chút ánh sáng đều là một đạo trận lạc, gia tốc phù đạo cùng trận đạo dung hợp. Lý Vô Vi cũng thi triển hết sở học. Hắn tay áo cuốn lên, phù văn đầy trời, đem những phù kia đẩy hướng trận ảnh, lại để cho sự hoàn mỹ dung hợp. Ngay từ đầu, phù cùng trận ảnh bộc phát ra mãnh liệt bài xích xuống, không muốn dung hợp một chỗ. Bất quá, tại hai người không ngừng cố gắng dưới, trận ảnh cùng phù rốt cuộc dung hợp một phần. Về sau, liền dung hợp càng lúc càng nhanh, sau ba canh giờ trận ảnh cùng phù rốt cuộc hoàn mỹ dung hợp. Oành! Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn thập phương, giống như chí cường thiên tôn thức tỉnh, khủng bố tuyệt luôn, uy áp chúng sinh. Ý vị này, Lăng Tiên cùng Lý Vô Vi thành công, hai người bọn họ thông suốt đem hết toàn lực, rốt cuộc luyện chế được chu thần phù trận. Ha ha ha, thành công, ta rốt cuộc đem trận này luyện chế được rồi. Lý Vô Vi cất tiếng cười to tràn đầy vui sướng cùng khoái ý. Hắn cười cười, nước mắt mơ hồ ánh mắt chảy xuôi xuống. Hắn cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện chính là luyện chế ra chu thần phù trận. Dưới mắt trận này rốt cuộc tại trên tay hắn hiện thế, sao có thể không cho hắn vui đến phát khóc. Lăng Tiên cũng hết sức cao hứng. Phải biết, đây chính là chu thần phù trận, từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể đủ đem luyện chế được. Giờ phút này, hắn luyện chế thành công ra chu thần phù trận, đây chính là một loại thiên đại vinh quang, tự nhiên là lại để cho hắn có chút vui sướng. Ha ha, Lăng Tiên a, lần này mặc dù có thể thành công, toàn bộ thua lỗ ngươi a. Lý Vô Vi cởi mở cười to, cưỡng chế kích động trong lòng, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Sự thật liền bày ở trước mặt, nếu là không có Lăng Tiên, hắn sớm đã bị nổ tan xương nát thịt, chớ nói chi là luyện chế thành công. Có thể nói đại bộ phận công lao phải thuộc về đến Lăng Tiên trên người, không có hắn trận này tuyệt đối không có khả năng xuất thế. Mà trận này đối với Lý lão đầu mà nói, nhưng là ý nghĩa sâu nặng, hơn nữa ăn cứu mạng, sao có thể không cho lòng hắn sinh cảm kích. Tám không bi, không cần cảm ơn ta, có thể tham dự chu thần phù trận luyện chế, cũng đem thành công luyện ra, đã là thiên đại vinh dự. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra sắc mặt vui mừng. Không chỉ là bởi vì làm vinh quang, cũng là bởi vì đang luyện chế trong quá trình, hắn trận đạo tạo nghệ lại tinh tiến vài phần. Hắn giờ phút này, khoảng cách hiếm thấy trên đời đại tông sư chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy vui sướng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng, là Lý Vô Vi lời kế tiếp. Trận này mặc dù có thể xuất thí, toàn bộ dựa vào ngươi. Lý Vô Vi nhìn xem khí độ bất phàm Lăng Tiên, trong hai tròng mắt ngoại trừ sợ hãi thán phục, chính là thưởng thức, nghiêm mặt nói. Ngươi yên tâm, đợi ta đem việc này cáo chi hướng Cửu Trần về sau, hắn tất nhiên sẽ ban thưởng ngươi phong phú điểm cống hiến, đủ để cho ngươi đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Hả? Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, càng phát ra vui sướng rồi. Cùng Thượng Thanh Tông đồng dạng, tam sinh các điểm cống hiến cũng là dùng để hối đoái tu hành tư nguyên, là tất cả người tam sinh các mọi người quen mắt đồ vật. Ha ha, điểm cống hiến có thể là đồ tốt. Lý Vô Vi cởi mở cười một tiếng, nói. Ta đi trước tìm hướng Cửu Trần, ngươi liền yên tĩnh chờ đợi đi, lấy được điểm cống hiến tuyệt đối sẽ dọa ngươi nhảy dựng. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái. Giữa không trung này tòa phù trận hư ảnh lập tức biến hóa thành một cái màu vàng trận bàn. Về sau thân hình hắn lói lên tìm hướng Cửu Trần đi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng triển động thân hình về tới chỗ ở của mình. Hắn có thể làm cũng đã làm, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hướng Cửu Trần ban thưởng là đủ. Mà khi Lăng Tiên trở lại động phủ sau hai canh giờ, một đạo do ngọn núi chính bay ra pháp chỉ, liền bay vọt tiên sơn, rơi xuống trước mắt của hắn. Nội dung chỉ có một câu nói. Lăng Tiên, Lăng khách khanh có công, ban thưởng điểm cống hiến 10 vạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Hai thần vật. Chương 1073. Hai thần vật. Trong đồng phủ, một chương màu vàng pháp chỉ treo ở giữa không trung, giống như mặt trời nhỏ giống như tản mát ra hừng hực hào quang. Nó nội dung chỉ có một câu nói, đó chính là bởi vì Lăng Tiên có công, ban thưởng hắn 10 vạn điểm tống hiến. Cái này công, không thể nghi ngờ là chỉ hắn luyện chế ra chu thần phù trận. Đã biết rồi sao, hiệu suất ngược lại là thật mau. Nhìn qua xem ra màu vàng pháp chỉ, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vài phần vẻ vui thích. Điểm tống hiến theo trình độ nào đó mà nói, liền đại biểu lấy linh thạch. Đương nhiên, chỉ có thể ở tam sinh các bên trong đại biểu linh thạch. Bất quá đối với tam sinh các tất cả mọi người mà nói, điểm tống hiến giá trị lại vượt xa linh thạch. Bởi vì dùng điểm tống hiến có thể mua được vô số vật chân quý, nhưng cũng là này linh thạch khó có thể mua được thứ đồ vật. Chỉ cần điểm tống hiến đầy đủ, liền có thể mua được những giá trị liên thành kia kỳ vật. Đây là một loại cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Vì vậy, điểm tống hiến là tam sinh các tất cả mọi người khát vọng nhất có được đồ vật gì đó. Mà 10 vạn điểm tống hiến, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, người bình thường cuối cùng cả đời cũng không chiếm được. Mặc dù là tam sinh các trưởng lão, cũng chưa chắc có thể có như thế thân gia. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại một lần đã lấy được 10 vạn điểm tống hiến, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. 10 vạn điểm tống hiến là đủ lại để cho hắn hối đoái rất nhiều bảo vật rồi. Tiếp đó, liền xem tam sinh các đều có kỳ không VQ4 mơ chân gì bảo gì sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. Cái này chính là hắn nói các khách khanh thân phận biểu tượng có thể nhờ vào đó triệu hồi ra hối đoái giao diện đổi lấy bảo vật. Bởi vậy, khi hắn tâm niệm vừa động về sau, tam sinh các hối đoái giao diện liền hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Lập tức, liên tiếp kinh người bảo vật tên từ Lăng Tiên trong mắt xẹt qua, lại để cho ánh mắt của hắn lập tức nóng bỏng thêm vài phần. Mà theo hắn tiếp tục xem tiếp, mắt sáng như sao càng là nóng bỏng vô cùng, hận không thể đem tam sinh các cướp sạch hết sạch. Hết cách rồi, phía trên này bảo vật thật sự là quá kinh người, mỗi một dạng đều hết sức chân quý, cũng không ít là giá trị liên thành chi vật. Mà còn chỉ là toàn bộ bảo vật một phần nhỏ. Không hổ là La Dương vực đỉnh phong thế lực, quả nhiên là nội tình thâm hậu, bảo tàng vô số a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, trong ánh mắt ẩn sâu sợ hãi thán phục vẻ. Không nói tam sinh các thực lực, riêng nói phần này tài lực chính là kinh thế hãi tục, phú khả địch quốc rồi. Mặc dù là tại cướp sạch thất tông 18 môn về sau, đã biến thành eo quấn vạn quan chính hắn, cũng khó có thể với tới. Mà đang ở Lăng Tiên cảm khái thở dài, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy một kiện kỳ vật. Chu yếm chân huyết. Một đầu thuần huyết chu yếm đầu quả tim máu có tăng cường thân thể lực thần hiệu. Có tỷ lệ nhất định, nhưng trợ tu sĩ theo nguyên anh đỉnh phong thân thể phá vỡ mà vào đến trạch đạo chi cảnh. Đây là về này máu giới thiệu, lại để cho Lăng Tiên chịu động tâm giới thiệu. Chu yếm là cái gì? Đây chính là bảy đại hoàng tộc một trong, dùng thân thể lấy xưng siêu cường yêu thú. Này yêu được xưng là lực chi cực tận. Mỗi một đầu thuần huyết chu yếm thân thể đều kinh khủng dọa người, đưa tay ở giữa có thể thiên địa sụp đổ, tàn sát thần chu ma. Mà loại này yêu thú máu ở phần ngọn quả tim có được có thể tăng cường thân thể lực thần hiệu, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo, là tăng lên trên diện rộng. Cho nên, khi thấy vật này trong nháy mắt, Lăng Tiên ánh sao con mắt liền nóng bỏng rồi. Tại hắn đột phá đến trạch đạo kỳ về sau, pháp lực cùng thần hồn đều đã xảy ra biến hóa về chất, đạt đến trạch đạo cảnh cấp độ. Duy chỉ có thân thể lại dừng lại ở nửa bước trạch đạo, chưa từng đột phá. Đây là bởi vì thân thể có khác với thần hồn, không có khả năng mượn pháp lực cơ hội đột phá, đạt tới trạch đạo cảnh cấp độ. Nếu là có thể mượn này đột phá, cái kia luyện thể một đạo cũng sẽ không biết suy bại rồi. Cho nên, nhục thể của hắn vẫn đang dừng lại ở nửa bước trạch đạo thủy chung chưa từng đột phá. Dưới mắt, nhìn thấy có thể cho thân thể đột phá thần vật, điều này làm cho Lăng Tiên há có thể không sinh lòng nóng bỏng. Chu yếm chân huyết, có tỷ lệ nhất định, lại để cho tu sĩ thân thể theo nguyên anh đỉnh phong đột phá đến trạch đạo chi cảnh. Lăng Tiên ánh mắt lửa nóng, tuy nhiên hắn tin tưởng chu yếm chân huyết thực sự không phải là có thể làm cho hắn 100% đột phá, nhưng mặc dù là có một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng muốn đem cầm đến. Bởi vậy, hắn bách không tiếp đãi đem ánh mắt rời về phía chu yếm chân huyết phía dưới. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy phía dưới đánh dấu giá cả về sau, tâm lập tức nguội lạnh một đoạn. 15 vạn. Đây cũng là chu yếm chân huyết hối đoái giá cả, không thể nghi ngờ, đây là một cách thiên văn sổ tự. Mặc dù là đối với những trưởng lão kia mà nói, cũng là một làm cho người ta chùn bước con số. 15 vạn. Ăn cướp a. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, hắn tuy nhiên vừa đã nhận được một khoản tiền lớn, nhưng đối với chu yếm chân huyết giá cả, vẫn là có vẻ hơi so ra kém cỏi. Đây chính là 15 vạn điểm cống hiến a. Phóng nhãn toàn bộ tam sinh các, có bao nhiêu người có thể đủ có được. Coi như là một ít gánh nhâm trưởng lão vì đã lâu tu sĩ, chỉ sợ cũng không đạt được cái số này. Chu yếm chân huyết đang mang lấy mình, liệu có thể lại để cho thân thể đột phá đến để ngũ cảnh, cho dù giá cả cao tới đâu, ta cũng vậy muốn đem hắn nắm bắt tới tay. Lăng Tiên thần sắc kiên định, chu yếm chi huyết quá trọng yếu, hắn vô luận như thế nào đều muốn lấy được tay. Điều này làm cho hắn khẩn cấp muốn kiếm lấy điểm cống hiến, thật sớm điểm đổi được chu yếm chân huyết, miễn cho bị người khác trước một bước hối đoái. Mà khi hắn tiếp tục xem tiếp về sau, càng là càng phát ra khẩn cấp muốn điểm cống hiến. Bởi vì Lăng Tiên lại thấy được một cây thần dược, vạn năm chu quả. Vật ấy chính là trên đời công nhận thuốc đại bổ, có thể đem sinh linh tu vi theo trạch đạo sơ kỳ, tăng lên tới trạch đạo trung kỳ, hơn nữa là hào không tác dụng phụ tăng lên. Nói cách khác, chỉ cần Lăng Tiên có thể ăn vào thuốc này, cái kia liền có thể đột phá đến trạch đạo trung kỳ. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng lửa nóng. Mà khi hắn nhìn thấy vạn năm chu quả giá cả về sau, lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người lạnh từ đầu đến chân ngọn nguồn. 160 ngàn, so chu yếm chân huyết còn cao 1 vạn. Điều này làm cho Lăng Tiên cười khổ không thôi, không nghĩ tới mình nhìn chúng hai chủng thần vật, dĩ nhiên là cao như thế ngang. Nguyên lai tưởng rằng chính mình vừa đã nhận được một khoản tiền lớn đầy đủ ta đổi lấy rất nhiều thần vật rồi. Thật không nghĩ đến, nhưng lại ngay cả một kiện đều không mua được. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Nếu là đổi lại mặt khác thần vật, hắn tự nhiên là có thể đổi lấy. Nhưng chu yếm chân huyết cùng vạn năm chu quả đều là hiếm thấy chân bảo, giá cả tự nhiên là cực kỳ ngẩng cao. Đắt đỏ. Mà điểm cống hiến kiếm lấy độ khó lại vô cùng cao, nếu là lấy phương pháp bình thường kiếm lấy, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể lợi nhuận đủ. Bởi vậy, Lăng Tiên mười phần bất đắc dĩ. Bất quá bất đắc dĩ quy vô nại, cho dù hai loại thần vật giá cả cao tới đâu, hắn cũng nhất định phải cầm được tay. Người phía trước quan hệ lấy nhục thể của hắn, thứ hai quan hệ lấy tu vi của hắn. Vô luận loại nào đều là hắn nguyện nhất định phải có chi vật. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Chu yếm chân huyết là 15 vạn điểm cống hiến, vạn năm chu quả là 160 ngàn điểm cống hiến, chung vào một chỗ chính là 31 vạn. Mà trước mắt hắn chỉ có 10 vạn, 1/3 đều chưa từng đạt tới. 21 vạn điểm cống hiến, muốn như thế nào mới có thể kiếm được? Lăng Tiên lông mày thật sâu nhăn lại, suy tư về chính mình nên như thế nào kiếm lấy điểm cống hiến. Mà đang ở hắn trầm tư suy nghĩ sắp, một đạo tiếng cười khẽ từ đồng ngoài truyền tới, làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Lăng Tiên ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, rõ ràng vô thanh vô tức, liền vì tam sinh các dựng lên một cách đại công. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Săn giết nhiệm vụ. Chương 1074. Săn giết nhiệm vụ. Lăng tiên ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, rõ ràng vô thanh vô tức, liền vì tam sinh các dựng lên một cách đại công. Một đạo tiếng cười khẽ tự động ngoài truyền tới, làm rối loạn lăng tiên suy nghĩ. Hắn cười nhẹ một tiếng, nghe ra đây là Ninh Yên thanh âm của. Rồi sau đó huy động tay áo, cửa động phủ lập tức hướng phía hai bên tách ra. Về sau, hắn liền thấy được một bộ áo trắng đình đình ngọc lập Ninh Yên. Một tháng không thấy, Ninh tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Xin mời vào. Nghe vậy, Ninh Yên bước liên tục nhẹ nhàng đi vào động phủ. Cặp kia đôi mắt trong sáng đánh giá lăng tiên tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng thân là tam sinh các đệ tử chân truyền, địa vị so bình thường trưởng lão cao hơn, tự nhiên là biết rõ hắn luyện chế ra chu thần phù trận chuyện tình, cũng vì vậy mà cảm thấy rung động. Ta phát hiện chính mình tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. Ninh Yên sâu kín thở dài, nói. Chiến lực cường hoành thì cũng thôi đi, tại trận đạo bên trên tạo nghệ. Rõ ràng vượt qua đạo các chi chủ, đem làm một cái nho nhỏ khách khanh, thật sự là ủy khuất ngươi rồi. Ninh tiên tử quá khen. Lăng tiên cười khoát khoát tay, nói. Xem ra, ngươi cũng đã biết. Có thể không biết sao. Ngươi cái này có thể nổi danh. Ninh Yên nhọn miệng cười, nói. Lý lão đầu chính miệng thừa nhận. Hắn ở đây trận đạo bên trên tạo nghệ không bằng ngươi, chu thần phù trận sinh ra đời, đại bộ phận công lao cũng là của ngươi. Nghe vậy, lăng tiên cười cười, không nói gì thêm. Lý lão đầu làm người hắn tin tưởng, không có khả năng đoạt công lao của hắn, bởi vậy hắn mới yên tâm, lại để cho Lý Vô Vi một mình đi tìm hướng cửu trần. Ai, ngươi cái này có thể nổi danh? Ung dung thở dài. Ninh Yên đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm lăng tiên, cười nói. Phàm là có tư cách biết rõ chuyện này người, đều biết ngươi có thể nói là danh chấn tam sinh các cao tầng. Mà những không một người kia ngoại lệ đều muốn gặp ngươi một lần. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Nếu không phải tổng các chủ ngăn đón, chỉ sợ giờ phút này, ngươi nơi này cánh cửa đã bị đạp nát rồi. Đều biết a. Lăng tiên mất cười một tiếng, nói sang chuyện khác. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi, ta cũng không tin, ngươi chỉ là vì tới chúc mừng ta. Thông minh. Ninh Yên nhọn miệng cười, nói. Ta đây liền nói thẳng, ta muốn mời ngươi gia nhập săn giết nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến. Kiếm lấy điểm cống hiến. Chú ý tới cái này mấu chốt từ ngữ, lăng tiên mắt sáng như sao lập tức phát sáng không hớt chín lên. Hắn giờ phút này đang lo không biết nên như thế nào kiếm lấy điểm cống hiến, Ninh Yên liền tìm tới tận cửa rồi, điều này làm cho hắn chịu vui vẻ. Ngay sau đó, hỏi hắn, săn giết nhiệm vụ là cái gì, còn xin ngươi tường tế thuyết minh. Săn giết nhiệm vụ là tam sinh các cao cấp nhất nhiệm vụ, một trong thủ lao tương đương phong phú. Nhiệm vụ nội dung chính là tiến đến Thâm Uyên Ma Hải cùng hải tộc giao chiến. Bởi vì ta tam sinh các cùng Thâm Uyên Ma Hải liền nhau, bởi vậy mỗi qua một đoạn thời gian, hải tộc sẽ gặp hưng phong làm sóng quy mô tiến công ta tam sinh các. Đương nhiên, ta tam sinh các chúng là không công vào nổi, nhưng những cấp dưới kia thế lực lại sẽ gặp họ. Cho nên, mỗi khi hải tộc sắp tiến công sắp, tông môn đều tuyên bố săn giết nhiệm vụ, lại để cho môn hạ đệ tử tiến đến trợ giúp. Ninh Yên tường tế thuyết minh một chút, cười nói. Như thế nào, có hứng thú hay không? Nói trắng ra là, tựu là lại để cho xác nhận nhiệm vụ chi nhân đi bảo hộ tam sinh các cấp dưới thế lực địa bàn cùng con dân. Lăng tiên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Đúng vậy, chính là như vậy. Ninh Yên đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, cười nhẹ nói. Nhiệm vụ này được gọi là nhanh nhất kiếm lấy điểm cống hiến nhiệm vụ, mỗi lần tuyên bố đều sẽ khiến những đệ tử kia nhiệt nâng. Coi như là trưởng lão cũng đều vì chi tâm sử dụng. Hả? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Nói một chút coi, đến tột cùng cho bao nhiêu cái nhiệm vụ điểm. Bình thường hải yêu một cách một điểm, tiểu đầu mục một cách 10 điểm, đại đầu lính một cách 100 điểm, đô ấy một cách 1000 điểm, tướng quân một cách 1 vạn điểm. Ninh Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ chờ mong, nói. Cái này 5 cấp bậc, phân biệt đối ứng luyện khí đến trạch đạo, mặt trên còn có tầng thứ cao hơn, bất quá vậy không phải chúng ta có thể đối phó. Nói cách khác, chạm giết một tên tướng quân liền có 1 vạn cách điểm cống hiến. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, lóe ra nóng bỏng hào quang. Tướng quân đồng đẳng với trạch đạo cảnh cường giả, giết một người thì có 1 vạn cái điểm cống hiến, cái này có thể quá hoa toán, cũng quá siêu trị giá rồi. Chỉ cần hắn có thể đủ chém giết 21 tướng quân, cái kia hơn nữa nguyên hữu 10 vạn điểm cống hiến, liền có thể đem chu yếm chân huyết cùng vạn năm chu quả bỏ vào trong túi. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng nóng bỏng? Không sai. Chú ý tới Lăng Tiên trong mắt nóng bỏng, Ninh Nhiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, tướng quân cũng không tốt như vậy giết, mặc dù là thực lực đầy đủ, cũng khó có thể xông qua thiên quân vạn mã, đem chém giết. Vậy cũng được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tướng quân giống như bình thường đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng, muốn tại trong vạn quân đem chém giết. Độ khó hệ số có thể nghĩ. Bất quá, 1 vạn cái điểm cống hiến hấp dẫn quá lớn, cho dù không có khả năng, hắn cũng phải thử một chút. Nhìn ra được, ngươi rất động tâm. Ninh Yên mặt giãn ra mỉm cười, nói. Tướng quân rất khó giết, nhưng đô ấy phía dưới cũng không khó, góp gió thành bão, là đủ đạt được rất nhiều điểm cống hiến. Xác thực. Vừa nghĩ tới sao chịu được xưng tiểu lượng cao điểm cống hiến, Lăng Tiên liền mắt sáng như sao lửa nóng, nói. Lúc nào xuất phát? 10 ngày sau. Ninh Yên cười nhẹ một tiếng, nói. Đến lúc đó, còn có 2 người cùng chúng ta đồng hành cùng đi săn giết hải tộc. Còn có 2 người. Lăng Tiên nhíu mày, Ninh Yên thực lực hắn biết rõ, chính là do vương giả đột phá trạch đạo cường giả, tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà 2 người kia hắn lại không biết, vạn nhất thực lực chưa đủ, cản trở làm sao bây giờ? Đúng, 2 người này cũng là tam sinh các đệ tử chân truyền, thực lực cùng ta tương xứng. Ninh Yên cười nhẹ một tiếng, nói. Cho nên ngươi yên tâm, 2 người kia tuyệt đối sẽ không kéo chúng ta chân sau. Đến lúc đó, chúng ta 4 người hợp tác một chút, nói không chừng có thể chém giết mấy cái tướng quân. Vậy còn được. Lăng Tiên yên lòng, đã thực lực cùng Ninh Yên tương xứng, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, tối thiểu nhất sẽ không kéo cái chân cua hắn. Cứ quyết định như vậy đi, sau 10 ngày, tam sinh các trước sơn môn tụ tập. Ninh Yên đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Chuẩn bị thêm một ít phù, đến lúc đó có thể lấy được tốt hiệu quả. Phù sao? Tốt. Lăng Tiên cười gật gật đầu đáp ứng việc này. Nghe vậy, Ninh Yên cũng không nói nhảm, quay người rời đi. Thâm Uyên Ma Hải. Đưa mắt nhìn Ninh Yên rời đi, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Nếu là thật sự như Ninh Yên nói, như vậy cái này săn giết nhiệm vụ. Có thể nói tựu là tặng không điểm cống hiến. Nhất là đối với hắn mà nói càng là đồng đẳng với tặng không. Đừng quên, hắn thực lực hôm nay thế nhưng mà trạch đạo chi cảnh ý vị này tướng quân dưới, hắn có thể tùy tiện tàn sát. Mặc dù là hơi yếu một chút tướng quân, hắn cũng có năng lực chém giết. Trước chuẩn bị một ít đại phạm vi công kích phù. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, mấy chục tấm linh giấy nổi lên. Ngay sau đó, hắn dùng chỉ viết thay thoáng chốc phù văn đầy trời tại linh trên giấy ngưng tụ. Phù là duy nhất một lần đồ vật, có thể chứa đựng thần thông đạo pháp, tạm gác lại cần thời điểm phát ra. Không cần phải nữa tiêu hao pháp lực, là một loại rất phương tiện chiến đấu thủ đoạn. Cho nên, Hắn ý định sớm vẽ ra phù tạm gác lại Thâm Uyên Ma Hải lúc sử dụng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Sắp xảy ra. Chương 1075. Sắp xảy ra. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tam sinh các trước sơn môn phi thường náo nhiệt, bóng người mọc lên san sát như rừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất cũng có hơn ngàn người. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều mang vẻ nôn nóng. Hiển nhiên, những mọi người này là ý định đi biển sâu ma hải đấy. Hết cách rồi, cái này săn giết nhiệm vụ ban thưởng thật sự là quá mê người. Giết một người bình thường hải yêu liền có một điểm cống hiến, đây quả thực cùng tặng không không có khác biệt gì. Cho nên, đem làm tin tức truyền ra về sau, tam sinh các lập tức sôi trào. Ngoại trừ những địa vị kia tôn sùng đại nhân vật bên ngoài, tất cả mọi người kéo bè kết phái kêu lên quen nhau tu sĩ, đánh tính toán mượn cơ hội này vét lên một bút. Dưới mắt, những người này chính là tụ tập ở đây cùng đợi đồng bọn đến. Ninh Yên cũng ở trong đó. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, như một đóa di thế cô lập bạch liên hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, siêu phàm thoát tục. Tại bên người nàng, hai cái oai hùng bất phàm nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, đều là tản mát ra khí thế mạnh mẽ, không người dám tại tới gần bọn hắn. Yên Nhi, cái kia gọi Lăng Tiên tiểu tử đúng như ngươi nói, mười chiêu liền đánh bại Dược Trảo lão nhân. Một người mặc đẹp đẽ quý giá áo bào màu vàng nam tử mở miệng, mang trên mặt coi trời bằng vung cao ngạo, phảng phất là chúa tể vũ trụ chúng sanh chí tôn. Hiên Viên Hồng, ta đã nói rất nhiều lần rồi, không nên gọi ta là Yên Nhi, ta với ngươi không quen. Ninh Yên đôi mi thanh tú nhăn lại, có vài phần không vui. Được xưng là Hiên Viên Hồng nam tử lơ đễnh cười nói. Gọi thoáng một phát có thể làm gì? Dù sao sớm muộn gì ngươi đều là người của ta. Nghe vậy, Ninh Yên đôi mi thanh tú nhíu lên, liền muốn phát tác. Bất quá, một cái khác nam tử lại đoạt mở miệng trước, nói. Ninh Yên, trong miệng ngươi Lăng Tiên đến tột cùng lúc nào tới? Cũng nhanh, lại chờ thêm một chút. Ninh Yên trả lời. Đơn giản tựu là xét luyện trận mà thôi, chúng ta lần này là đi giết yêu, muốn một cái trận đạo người trong có làm được cái gì? Hiên Viên Hồng không cho là đúng, nói. Theo ta thấy, chúng ta còn là đừng chờ hắn lấy, miễn cho đến lúc đó bị hắn cản trở. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn đánh bại Dược Trảo lão nhân? Ninh Yên nhàn nhạt lườm người này liếc. Lời của ngươi nói ta tin, nhưng thực lực của hắn ta không tin. Cho dù hắn thật sự đánh bại Dược Trảo lão nhân cũng không tính được cái gì, ta chỉ dùng 5 chiêu là được đem đuổi giết. Hiên Viên Hồng cười ngạo nghễ, không dơ tê, mơ, nói. Nếu là có cơ hội, ta không ngại nói cho hắn biết cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng tìm hắn gây phiền phức, bằng không thì ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Ninh Yên đôi mi thanh tú nhăn lại theo Hiên Viên Hồng trong lời nói nghe được vài phần khinh thường, cũng nghe được vài phần kích động. Cho nên, nàng mở miệng cảnh cáo, nhưng đáng tiếc lại làm ra hiệu quả ngược. Hiên Viên Hồng không chỉ có không có bỏ ý niệm này đi, ngược lại là càng phát ra kiên định nghĩ cách. Mà nhưng vào lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh phiêu nhiên nhi lai, như trích tiên dáng trần gian, siêu phàm thoát tục. Đúng là Lăng Tiên. Này 10 ngày đến nay, hắn vẫn luôn tại vẽ bùa chú cho đến hôm nay mới dừng lại. Lại để cho chư vị đợi lâu, thật có lỗi. Lăng Tiên khách khí cười một tiếng, hướng về phía mấy người chắp tay. Không có gì đáng ngại, đã đến là tốt rồi. Ninh Yên mặt giãn ra mỉm cười, cùng đối đãi Hiên Viên Hồng lúc mặt lạnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này làm cho Hiên Viên Hồng nhướng mày, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có vài phần lãnh ý. Đạo hữu khách khí, ngươi cũng không có trễ, là chúng ta đến sớm. Nam tử kia khách khí hoàn lễ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có vài phần hiếu kỳ. Thân thể hắn là đệ tử chân truyền, tự nhiên cũng biết Lăng Tiên luyện chế ra Chu Thần Phù trận một chuyện. Mà một cái tại trận đạo lĩnh vực bên trên vượt qua Lý Vô Vi người, sao có thể không cho lòng hắn sinh hiếu kỳ. Bất quá, không giống với người này khách khí, Hiên Viên Hồng nhưng lại nghiền ngẫm cười một tiếng, âm dương quái khí nói. Các hạ kiêu ngạo thật lớn, để cho chúng ta mấy vị đệ tử chân truyền chờ ngươi lâu như vậy. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, theo Hiên Viên Hồng trong giọng nói đã nhận ra một tia địch ý. Điều này làm cho hắn cảm thấy không hiểu thấu, lại cũng không thèm để ý, không nhìn thẳng Hiên Viên Hồng mà nói. Đối với cái này, Hiên Viên Hồng thần sắc lạnh lẽo, liền muốn phát tác. Bất quá, lại bị Ninh Nhiên ngăn cản, nàng lạnh lùng nhìn xem người này, nói. Hiên Viên Hồng, vị này chính là ta tam sinh các khách khanh, ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Chính là một cái khách khanh mà thôi, ta Hiên Viên Hồng còn không để vào mắt. Hiên Viên Hồng khinh thường cười một tiếng, cũng không có đem Lăng Tiên thân phận để ở trong lòng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Ninh Yên không thèm để ý người này đối với Lăng Tiên cười nói. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn không là một lòng dạ hẹp hòi thế hệ, bởi vậy cũng không để ý Hiên Viên Hồng mà nói. Bất quá, hắn nhưng lại âm thầm đề phòng mà bắt đầu. Để tránh người này tại chiến đấu kế tiếp bên trong đùa nghịch thủ đoạn. Tốt rồi, đã người đã đến đông đủ, chúng ta đây liền lên đường đi. Nam tử kia mở miệng, lập tức thân hình lói lên, hóa thành lưu quang vạch phá bầu trời. Thấy thế, Lăng Tiên cũng chuyển động thân hình, đi theo. Cứ như vậy, một chuyến bốn người ra đi, hướng phía Thâm Uyên Ma Hải mau chóng đuổi theo. Biển sâu Ma Hải nằm ở Tam Sinh các Tây Nam phương hướng, đó là một mảnh rộng lớn vô ngần biển cả. Là hải tộc tại La Dương vực lớn nhất một cái nơi nghỉ chân. Nơi đây khoảng cách Tam Sinh các không tính xa, bởi vậy đại khái phi hành tứ ngày tầm đó, Lăng Tiên một chuyến bốn người, liền đáp xuống tới gần bờ biển trong một tòa thành trì. Tại đây chính là Tam Sinh các cấp dưới thế lực, liên tiếp Thâm Uyên Ma Hải. Nói cách khác, nếu là hải tộc xâm phạm thành này đứng mũi chịu sào, là cốt lõi nhất chiến trường. Cho nên, Lăng Tiên cùng ba người khác đến nơi này. Bởi vì trạch đạo cảnh cường giả coi như mà vượt việc này tất cả mọi người chính giữa cao đoan chiến lực, bọn hắn không đến hạch tâm chiến trường, ai tới. Mà khi mấy người hạ xuống thành này về sau, liền có một tự xưng là thành chủ nam tử trung niên xuất hiện, đem mấy người tiếp đón được trong thành chủ phủ. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có đi phủ thành chủ. Hắn đi vào trên đầu thành, nhìn qua phía trước cái kia mảnh quay cuồng sôi trào nước biển, mắt sáng như sao bên trong có vài phần nóng bỏng, cũng có vài phần không đành lòng. Nóng bỏng, là vì đem làm hải yêu tiến công về sau, hắn liền có thể được phong phú điểm cống hiến. Không đành lòng, thì là một khi khai chiến tất nhiên sẽ có người vẫn lạc. Nói không chừng thành này tất cả mọi người sắp chết đi. Đại chiến tướng mở, không biết phải chết đi bao nhiêu người. Nhìn qua cái kia vừa nhìn biển rộng vô tận, Lăng Tiên thở dài một tiếng, có chút cảm khái. Bất quá hắn cũng biết chiến tranh chính là như vậy, tránh không khỏi hy sinh. Mà thôi lực lượng của hắn lại vô pháp quyết định chiến cuộc, duy nhất có thể làm chính là hết khả năng thủ hộ này thành. Kiên nhẫn chờ đợi, toàn lực giết địch. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Vừa là chu yếm chân huyết cùng vạn năm chu quả, hay là thành này hơn vạn cách nhân mạng. Bất kể là bên nào đều đáng giá hắn dục huyết phấn chiến, đem hết toàn lực. Về sau, Lăng Tiên khoanh chân tại trên đầu thành, như lão tăng nhập định giống như không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ba ngày sau, bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên âm trầm xuống, mảng lớn mây đen hội tụ thành hình, nổi lên sấm sét tia chớp. Ngay sau đó, Thâm Uyên Ma Hải liền sôi trào. Nương theo lấy sấm sét phá không, biển cả sôi trào mãnh liệt, nhấc lên cơn sóng gió động trời, như một mảnh dài hẹp đằng long giống như cuồn cuộn trời xanh. Oành! Lôi vân quay cuồng, sóng cồn kinh thiên, như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng quả thực là giống như tận thế. Như vậy hảo thanh thế lớn kinh động đến thành này tất cả mọi người, lần lượt từng bóng người phóng lên trời trong ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần ý sợ hãi. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng chậm rãi mở mắt ra. Không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076 Nhân Ngư Hoàng Tử. Chương 1076 Nhân Ngư Hoàng Tử. Sấm sét vang rồi, mây đen rậm rạp, bầu trời một mảnh ám trầm. Biển cả sinh sóng lớn quay cuồng không ngớt, xoáy lên ngập trời đại sóng cuồn cuộn thập phương. Như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, lại để cho thành mỗi người cũng vì đó run rẩy, khó có thể bình tĩnh. Chỉ vì ý vị này mấy năm tiến công một lần hải tộc, sắp lần nữa đánh úp lại. Tuy nói đã nhiều năm như vậy, hải tộc toàn bộ công kích đều bị Tam Sinh Các đánh lui, nhưng là mỗi một lần đều có rất nhiều người tử không lơn vong. Cho nên, nhìn qua cái kia uyển giống như là tận thế tràng cảnh thành mỗi người mặt của sắc rất khó coi. Thậm chí có không ít người đã toàn thân phát run rồi. Rốt cuộc đã tới sao? Lăng Tiên Vương người đứng dậy, áo trắng múa, như thật tiên hạ giới bế nghễ cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, Ninh Yên mấy người cũng theo phủ thành chủ bay ra, đều là tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Nhất là Hiên Viên Hồng, hắn không chút kiêng kỵ cổ động khí thế, bao phủ toàn trường, lại để cho mỗi người mặt đều hiện lên một tia kính sợ. Đương nhiên, cũng không thiếu được chờ mong hắn có thể đại phát thần uy, đánh lui hải tộc công kích. Mà tại lúc này, biển cả quay cuồng được lợi hại hơn, nhấc lên trời cao cử sóng cuồn cuộn trời xanh. Lập tức, hắc áp áp thân ảnh đạp sóng mà ra, hình dị trạng, chủng loại phồn đa. Những hải yêu này từ đường chân trời xuất hiện, vô cùng nhanh chóng bay vọt biển cả, đi tới thành trì phía dưới. Thoáng chốc, một cổ vô cùng khí thế hảo đáng đánh úp lại trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường, khủng bố tuyệt luôn. Điều này làm cho thành mọi người mặt sắc tái đi, càng phát ra cảm thấy hoảng sợ. Chỉ có Lăng Tiên các loại đệ ngũ cảnh cường giả không bị ảnh hưởng. Bách niên một lần tiến công, rốt cuộc đến lần nữa, lúc này đây, ta nhất định phải san bằng Tam Sinh Các. Một cách đầu người đuôi cá nam tử mở miệng, đầu hắn mang kim sắc vương miện, phần đuôi lân phiến hiện lên ám kim sắc tràn đầy quý khí cùng uy nghiêm. Mà khí thế của hắn cũng thập phần cường đại, đúng là chút nào cũng không yếu tại Lăng Tiên bọn người. Cái đó đúng. Nhân Ngư Hoàng Thất. Trời ạ, một lần này tiến công lại là do Hoàng Thất người lính quân. Nhân Ngư tộc chính là biển bá chủ, thực lực phi thường cường đại, không kém hơn yêu tộc bảy đại hoàng tộc. Cái này có thể thảm, lại là do Hoàng Thất người tự mình lính quân, thấy vậy lần đích tiến công, hải yêu là hạ quyết tâm a. Vừa thấy được người này đầu đuôi cá nam tử, mọi người liền lên tiếng kinh hô, mặt ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Nhân Ngư tộc chính là biển bá chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là tại biển chiến lực sẽ đạt được tăng thêm, không kém hơn yêu thú bảy đại vương tộc. Mà mảnh vực sâu mô hình. Khuôn đúc. Nhân Ngư tộc chính là duy nhất chúa tể, lại xưng Hoàng Thất. Tại dĩ vãng tiến công cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện Hoàng Thất người. Nhưng còn lần này, nhưng lại do Hoàng tộc người tự mình lính quân, cách này đồng đẳng với là ngự giá thân chinh, ý nghĩa phi phàm. Cho nên thành tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mặc dù là Lăng Tiên cũng có thế mà thay đổi cho, không nghĩ tới lúc này đây. Vậy mà sẽ xuất hiện Nhân Ngư tộc thành viên Hoàng Thất. Thành chi nhân nghe, ta chính là Nhân Ngư tộc thứ thất hoàng tử, cho các ngươi trong chốc lát cân nhắc, không muốn chết lập tức đầu hàng. Nhân tộc hoàng tử thần sắc lạnh như băng, cao ngạo như không đại đế, bế nghệ lấy ở đây tất cả mọi người. Điều này làm cho thành người nắm chặt nắm đấm, mặt hiện ra do dự chi sắc. Một bên là tôn nghiêm, một bên là tính mệnh, đây không thể nghi ngờ là một cái vấn đề rất khó lựa chọn. Hừ, chính là một người cá hoàng tử mà thôi, cũng dám quát tháo. Hiên Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, thoạt nhìn nhân tộc hoàng tử càng cao hơn ngạo. Ngu xuẩn rốt nát nhân loại, chúng ta cá hoàng thất oai, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Nhân ngư hoàng tử thần sắc lạnh lẽo, ngập trời thần uy hảo đáng mà ra, có che hải chi lực, khuynh thiên xu thế. Bất quá là một cái thối cá mà thôi, qua đi tìm cái chết. Hiên Viên Hồng ngạo nhưng cười một tiếng, hồn nhiên không đem người cá hoàng tử để trong lòng. Điều này làm cho thành người mục lộ chờ mong cảm thấy người này hẳn là có 10 phần tin tưởng, bằng không thì sao có thể như thế cuồng vọng. Hảo một cái qua đi tìm cái chết, nhân loại, ngươi thành công kích nổ ta. Nhân ngư hoàng tử mặt sắc âm trầm xuống, đỉnh đầu vương miện biến thành một cái kim sắc chiến tích, chỉ phía xa Hiên Viên Hồng. Cũng không muốn chọc vào tay, xem ta trong vòng 10 chiêu chém giết người này, rút ra thứ nhất. Thoại âm rơi xuống, những hải yêu kia lập tức mở miệng, là hoàng tử cờ tung bay trợ uy. Thấy thế, Hiên Viên Hồng khinh thường cười một tiếng. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Ninh Yên, ngạo nghễ nói, Yên Nhi, xem ta là như thế nào đem cái này thối cá giải quyết. Vừa nói, hắn lại đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mang theo nồng nặc khiêu khích ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút im lặng. Ngươi muốn khiêu chiến nhân ngư hoàng tử, cho dù đi chiến, khiêu khích ta là đạo lý gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhìn không tốt Hiên Viên Hồng. Tuy nói người này cũng là do vương giả đột phá trạch đạo cường giả, nhưng nhân ngư tộc thế nhưng mà biển bá chủ, coi như là dứt bỏ biển khơi tăng thêm không nói chuyện, đó cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn rồi. Lấy chính mình tính mệnh đến làm náo động, còn cảm giác mình phong quang vô hạn, thật là ngu về đến nhà rồi. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, không thèm để ý cuồng vọng tự đại Hiên Viên Hồng. Mà là đem tâm thần bỏ vào hải yêu đại quân mặt. Có lẽ là nhân ngư hoàng tử hào quang thái thịnh che giấu hải yêu đại quân, cho nên có rất ít người phát hiện, lần này đại quân tăng thêm sự kinh khủng. Lăng Tiên chỉ là quét như vậy liếc, liền phát hiện không dưới 10 vị trạch đạo cường giả, 100 nguyên anh cường giả. Còn kết đan trở xuống hải yêu càng là nhiều vô số kể. Bực này khủng bố chiến lực đối với thành người đến giảng, không khác là tai họa ngập đầu. Vì vậy, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, âm thầm suy tư về đối phó với địch kế sách. Mà ở hắn suy tư sắp, nhân ngư hoàng tử cùng Hiên Viên Hồng đã bắt đầu lấy quyết đấu, cái kia chiến đấu dư sóng mang tất cả bát phương, rung động toàn trường. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh. Hiên Viên Hồng không hổ là tam sinh các đệ tử chân truyền, chiến lực mạnh mẽ khủng khiếp. Đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, khí thôn sơn hà. Nhưng mà, hắn tuy cường hãn, nhưng nhân ngư hoàng tử lại càng mạnh hơn nữa. Nhất là tại biển cả chi càng làm cho chiến lực của hắn tiêu thăng không ít, mỗi nhất kích đều long trời lở đất, khủng bố tuyệt luôn. Vì vậy, đã làm lấy năm chiêu về sau. Hiên Viên Hồng liền đã rơi vào hạ phong. Về sau tức thì bị triệt để áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Mà khi chiêu thứ 10 sắp, nhân ngư hoàng tử cường thế một kích, ngang hư không trực tiếp đem Hiên Viên Hồng đánh cho ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Hiển nhiên, hắn thất bại, bị người cá 10 chiêu đánh bại. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Không nghĩ tới ngay cả cường đại Hiên Viên Hồng cũng không phải nhân ngư hoàng tử đối thủ. Phải biết, Hiên Viên Hồng giàu gì cũng là do vương giả đột phá trạch đạo cường giả, nhưng mà lại bị thất hoàng tử 10 chiêu đánh bại, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là khó có thể tin. Mặc dù là Lăng Tiên cũng theo đó nhíu mày. Hắn tuy nhiên nhận định Hiên Viên Hồng sẽ bại, nhưng cũng biết người này có chút không tầm thường, nhưng mà dưới mắt, người này lại bị nhân ngư hoàng tử 10 chiêu trấn áp, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống, đối với người cá hoàng tử lại xem trọng thêm vài phần. Đáng chết! Hiên Viên Hồng ngửa mặt lên trời gào thét, cảm nhận được một loại hổ thẹn đại nhục. Nhất là tại Ninh Yên trước mặt bại trận càng làm cho hắn cảm giác mình mất hết thể diện. Hết lần này tới lần khác, Sự thật bày ở trước mặt, hắn vô lực phản bác. Ha ha ha, ngươi không đi. Nhân ngư hoàng tử làm càn cười to, khinh miệt ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Hắn không được, các ngươi cũng không được, không có người nào là đối thủ của ta. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Đồ ước. Chương 1077. Đồ ước. Hắn không được, các ngươi cũng không được, không có người nào là đối thủ của ta. Nhân ngư hoàng tử ngạo nghễ đứng thẳng tại trên mặt biển, khinh miệt ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, hiển thị rõ liều lĩnh. Điều này làm cho trong thành mọi người nắm lại lấy nắm đấm, có phẫn nộ, cũng có bi ai. Bọn hắn vốn cho là, Hiên Viên Hồng chính là tam sinh các đệ tử chân truyền, nhất định có thể đánh bại nhân ngư hoàng tử, đánh lui hải tộc công kích. Không ngờ rằng bọn hắn coi là hy vọng Hiên Viên Hồng thậm chí ngay cả 10 chiêu đều không kháng nổi đi. Sự đả kích này không thể nghi ngờ là kịch liệt, để cho bọn họ hy vọng nghiền nát, một lòng dần dần chìm vào đáy cốc. Đáng chết! Hiên Viên Hồng trong cơn giận dữ cảm nhận được lớn lao sỉ nhục, cũng cảm nhận được lớn lao vô lực. Hắn biết rõ, chính mình thật không phải là nhân ngư hoàng tử đối thủ, đây là dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật. Còn có ai? Không phục đến chiến. Nhân ngư hoàng tử kêu gào, hoàng kim chiến kích điểm chỉ lấy mọi người, hiển thị rõ khinh miệt cùng càn rỡ. Ha ha, thất hoàng tử thần uy cái thế, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Đúng vậy, một đám rác rưởi mà thôi. Há có thể là hoàng tử đối thủ. Thất hoàng tử quả nhiên khí phách, không phục đến chiến, ha ha, không phục đến chiến. Những hải yêu kia nhao nhao mở miệng trong lời nói lộ vẻ chế ngạo. Điều này làm cho mọi người càng phát ra cảm thấy khuất nhục lấy, nhất là Hiên Viên Hồng càng là khuất nhục tới cực điểm. Thế nhưng mà hắn không dám sử dụng bởi vì hắn biết rõ, mình không phải là đối thủ. Ninh Yên cùng nam tử kia cũng không có sử dụng, bọn họ cùng Hiên Viên Hồng đều là đệ tử chân truyền, thực lực không kém bao nhiêu. Nói cách khác, mặc dù là các nàng đi lên cũng không phải nhân ngư hoàng tử đối thủ. Mà gặp hai người bọn họ giữ yên lặng, dân chúng trong thành càng phát ra sợ hãi, trên mặt đều nổi lên vẻ tuyệt vọng. Ha ha, một đám cặn bã, không ai dám đánh với ta một trận sao? Nhân ngư hoàng tử làm càn cười to, hoàng kim trường kích chỉ phía xa mọi người tràn đầy khinh miệt. Đáng giận. Ninh Yên bàn tay như ngọc trắng nắm chặt cũng nhìn không được nữa, muốn xông đi lên đánh với người nọ một trận. Bất quá, nàng vừa mới chuyển động thân hình, liền thấy phía trước xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Đồng thời còn có một câu ôn hòa lời nói. Để cho ta đi. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, áo trắng ít vũ, như trích tiên dáng trần gian, phong độ tư thái tuyệt thế. Ngươi! Ninh Yên giật mình, nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Coi chừng! Yên tâm đi, không có việc gì. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không nói ra được thong dong tự tin, tao nhã lịch sự. Hắn đem ánh mắt rời về phía nhân ngư hoàng tử, nói. Ta tới đem làm đối thủ của ngươi. Ngươi! Nhân ngư hoàng tử liếc lăng tiên liếc tràn đầy khinh thường ý. Đúng, chính là ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua đối diện cao ngạo hoàng tử, trong ánh mắt có vài phần ngưng trọng. Hiên Viên Hồng thực lực không yếu, nhưng mà thua ở lấy trên tay người này, hơn nữa liền 10 chiêu đều không chặn được đến, cái này đủ để chứng minh người này có cường đại dường nào rồi. Bởi vậy, Lăng tiên biết rõ, có tư cách cùng hắn tranh phong người, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình rồi. Cho nên, hắn không thể không dũng cảm đứng ra, bằng không thì cả tòa thành người đều đem tử vong. Được, có lá gan. Nhân ngư hoàng tử nghiền ngẫm cười một tiếng, chiến kích chỉ phía xa lăng tiên, nói. Vậy nhìn ngươi có hay không thực lực này rồi. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta và ngươi một mình đấu, ngươi thua, lui binh. ta thua, mặc ngươi xử trí. Thú vị nhân loại. Nhân ngư hoàng tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Bổn hoàng tử đã đáp ứng. Rất tốt. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Tha phương mới đã nhìn rồi, hải yêu trong trận doanh có trọn vẹn 10 vị trạch đạo cảnh cường giả, nếu là khai chiến, bọn hắn một phe này căn bản không có ưu thế. Cho nên, hắn mới muốn lấy đánh cuộc phương thức, lại để cho hải yêu lui binh. Của ngươi bàn tính đánh cho không sai, nhưng đáng tiếc a, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhân ngư hoàng tử mắt lộ ra khinh miệt, hồn nhiên không có đem lăng tiên để vào mắt. Đối với cái này, lăng tiên lạnh nhạt chỗ chi, nói. Thắng thua được đánh qua mới biết được. Ha ha, vậy thì tới đi, giết ngươi chỉ dùng 5 chiêu. Nhân ngư hoàng tử ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Hoàng kim chiến kích phụt lên thần hà, mang theo thế tồi khô lạp hủ phá không đánh tới. Điều này làm cho lăng tiên sắc mặt cứng lại, mắt sáng như sao thời gian lập lòe, chiến thần kích tránh hiện ra, nghênh tiếp hoàng kim chiến kích. Oanh một tiếng nổ mạnh, hai binh đụng vào nhau, lưỡng cường chạm vào nhau, bộc phát ra cực đoan ba động khủng bố, rung động toàn trường. Đúng vậy, nhưng tiếc, vẫn là không đủ xem. Nhân ngư hoàng tử mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, hai tay ghét ấm chậm rãi nhổ ra ba cái lạnh như băng chữ. Hải long ngâm. Thoại âm rơi xuống, phương viên trăm trượng biển cả lập tức sôi trào. Một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng phía chân trời, nương theo lấy sóng lớn ngập trời, mang tất cả lục hợp bát hoang. Phục long khúc. Lăng tiên hét lớn một tiếng, phục long cầm uốn khúc phát ra ánh sáng chói lọi. Dung khắp cõi trần. Mỗi một âm đều có khó có thể tưởng tượng thần uy đối kháng phía trước sóng biển cùng rồng ngâm. Sầm sầm sầm. Sóng cồn trời cao, không bê. Năm rồng ngâm hám thế, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Bất quá, hải long ngâm loại thần thông này tuy mạnh thực sự mạnh bất quá phục long thần khúc. Cho nên, đem làm rằng co một lát sau, hải long ngâm liền bị phục long thần khúc sách không còn một mảnh. Bọt nước văng khắp nơi, tiếng đàn biến mất, lăng tiên ngạo nghễ đứng thẳng vào hư không ở bên trong, như một vô thượng đại đế, bế nghễ cửu thiên thập địa. Chống đo được hải long ngâm, không tệ, chỉ là, cái này chỉ là mới bắt đầu. Nhân ngư hoàng tử nghiền ngẫm cười một tiếng. Hoàng kim chiến kích phá không đánh tới, mang theo vạn trượng sóng cả thẳng hướng lăng tiên. Đối với cái này, lăng tiên không dám khinh thường, cũng không muốn cùng người này làm nhiều dây dưa, ý định tốt chiến tốt thắng. Cho nên, hắn đế quyền thượng tay, tam hoa chuyển động trực tiếp vận dụng toàn lực. Oành! Gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, biển cả sinh gợn sóng. Lăng tiên toàn lực ra tay. Lập tức chấn động thập phương, cũng rung động ở đây tất cả mọi người. Mặc dù là nhân ngư hoàng tử, cũng sắc mặt cứng lại, không nghĩ tới trước mặt nam tử mạnh như thế. Nhất là đang cùng lăng tiên giao thủ về sau, hắn càng là cảm nhận được áp lực. Cung! Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, triển động đế quyền, mỗi nhất kích đều có vô địch thần uy, nứt vỡ hư không. Hắn biết rõ một trận chiến này gian nan, rõ ràng hơn một trận chiến này ý nghĩa quan hệ lấy trong thành tánh mạng của tất cả mọi người. Cho nên, hắn toàn lực ra tay, không để lại một tia chỗ trống. Giết cho ta. Lăng tiên tóc đen bay phấp phới, như chiến tiên hạ phàm, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, dũng mãnh phi thường vô địch. Điều này làm cho mọi người chấn động theo. Không nghĩ tới hắn cường hãn như vậy, đúng là có loại vô địch xu thế. Nhân ngư hoàng tử cũng là thật không ngờ, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ chấn động. Ngay từ đầu, hắn còn nói muốn 5 chiêu chém giết lăng tiên, nhưng là bây giờ, 50 chiêu còn chưa hết rồi. Điều này làm cho hắn ở đây rung động đồng thời cũng cảm nhận được áp lực. Hết cách rồi, toàn lực xuất thủ lăng tiên thật sự là quá mức cường hãn, tuyệt đối gánh chịu nổi cùng giai vô địch bốn chữ. Chết tiệt con sâu cái kiến, hoàng kim kích cho ta tiêu diệt. Nhân ngư hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng kim trường kích hào quang tỏa sáng, như một vòng bất diệt nắng gắt, tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí thế, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại bình tĩnh nhìn tới. Đỉnh đầu hắn đại đạo tam hoa, tay niết vô địch dấu quyền, cường thế đánh vào hoàng kim chiến kích bên trên. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, bộc phát ra vô cùng đáng sợ chấn động, đem phương viên trăm trượng không gian hoàn toàn tan vỡ. Mà ngay cả cái kia biển cả cũng văng lên cơn sóng gió động trời cuồn cuộn thập phương. Mà khi hào quang tán đi về sau, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc tới cực điểm. Chỉ vì cái kia cán bền chắc không thể gảy hoàng kim chiến kích cư nhiên bị Lăng Tiên một quyền nổ nát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Chấp nhận bại trận. Chương 1078. Chấp nhận bại trận. Biển cả, Lăng Tiên cường thế ra quyền, một kích chấn vỡ hoàng kim chiến kích, rung động toàn trường. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hắn vậy mà cường hãn đến tận đây. Cái này hoàng kim chiến kích có nhiều cứng rắn, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên cắt đứt, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Nhất là nhân ngư hoàng tử, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới mình tùy thân binh khí, lại bị một nhân tộc nổ nát. Mà ở rung động qua đi theo tới chính là phẫn nộ. Hủy ta binh khí, ngươi đáng chết. Nhân ngư hoàng tử phẫn nộ rồi, biển cả cũng theo đó sôi trào, từng đạo sóng lớn phóng lên trời, mang tất cả thập phương. Cùng lúc đó, tay phải hắn bộc phát ra kim sán sán hào quang, như một vòng mặt trời nhỏ giống như chấn áp mà xuống, rung động lắc lư thập phương. Bằng ngươi còn không được. Lăng Tiên hồn nhiên không sợ, tay phải niết vô địch dấu quyền cường thế oanh ra, cùng người cá hoàng tử ầm ầm chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, riêng phần mình rung động. Nhân ngư hoàng tử thần sắc ngưng trọng xuống. Không nghĩ tới Lăng Tiên cường hãn như vậy. Lăng Tiên cũng mày nhăn lại, cảm nhận được nhân ngư hoàng tử cường đại, tuyệt đối là cùng mình cùng cấp bậc cao thủ. Bất quá, hắn không sợ hãi. Hắn sớm đã có vô địch chi niệm, đang đột phá đến trạch đạo cảnh về sau càng là chuẩn bị vô địch chi tâm. Huống chi, một trận chiến này rất quan trọng yếu, hắn không có khả năng lui bước, càng không thể bại. Đến chiến. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên chiến ý dâng cao, khí thôn sơn hà. Hắn vận dụng vô địch quyền pháp, từng quyền kinh thiên động địa, rung động lắc lư càn khôn. Nhân ngư hoàng tử cũng là như thế. Hắn thần uy ngập trời, dũng quan tam quân, tay mặc dù không có binh khí, nhưng lại cường hãn hơn thêm vài phần, lại để cho mọi người chịu run rẩy. Không thể không nói, hắn thật sự là rất cường đại. Không thẹn với chủng tộc bá chủ uy danh. Sầm sầm sầm. Nhân ngư hoàng tử khủng bố tuyệt luôn, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, hiển thị rõ thần uy quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Cái kia từng chiêu từng thức chấn động bát hoang, thần uy khó ngăn cản, nhìn mọi người một hồi sợ. Bất quá, cũng là bị Lăng Tiên đều ngăn lại. Nhân ngư hoàng tử thật là mạnh, nhưng hắn cũng không kém. Bình loạn định tiên quyền tại hắn tay rực rỡ hào quang, mỗi một quyền đều thế có thể ngập trời, uy năng vô cùng. Đại đạo bông hoa cũng là như thế, ba loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, hiển thị rõ kinh thế lực phòng ngự. Hai loại pháp môn nhất công nhất thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người ta cá hoàng tử lần thứ nhất cảm nhận được vô lực. Hết cách rồi, Lăng Tiên thật là đáng sợ. Hắn bình loạn định tiên quyền chính là danh chấn muôn đời chí cao huyền thuật, từng tại bình loạn đại đế tay uy chấn thiên hạ, đánh cho vạn tộc ai cũng sợ. Mà hắn đỉnh tam hoa, nhưng là truyền thừa tại Hồng Hoang Kinh, phương pháp này mặc dù là đặt ở sở hữu thiên tông đem làm, đó cũng là nhất đẳng tồn tại. Bởi vậy, Lăng Tiên vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều mạnh hoành đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Mặc dù là mạnh như nhân ngư hoàng tử, cũng muốn hơi kém nửa phần. Giết cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, toàn lực công cá giết người hoàng tử, cùng hắn đối oanh lấy hơn 300 chiêu. Không thể không nói, nhân ngư quá cường đại, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay gặp mạnh nhất đối thủ. Cho nên tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, mỗi một lần đối oanh, song phương đều có tất cả tiên máu phun ra. Bất quá, hắn lại chưa từng rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ, ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Lăng Tiên thân đều là dẫn mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Nhân ngư hoàng tử cường đại, bọn hắn nhưng cũng là quá rõ ràng, chỉ dùng 10 chiêu liền đem Hiên Viên Hồng đánh bại, cái này là bực nào cường đại. Dưới mắt, Lăng Tiên lại có thể chính diện đối chiến, chút nào cũng không rơi xuống hạ phong, hơn nữa đã đối bính lấy mấy trăm chiêu. Tuy nói cái này cũng không thể nói rằng Lăng Tiên nhân ngư hoàng tử hiếu thắng, nhưng tối thiểu nhất có thể chứng minh hắn Hiên Viên Hồng hiếu thắng, hơn nữa mạnh đến nổi không chỉ một sao nửa điểm. Lầm, nguyên lai người này mới được là một chuyến bốn người nhân vật mạnh nhất. Đúng vậy a, thật cường đại, lại có thể chính diện đối chiến nhân ngư hoàng tử, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cùng hắn đối với Hiên Viên Hồng là thứ cặn bã a, bộ dạng như vậy hay là đệ tử chân truyền. Đi cửa sau a. Mọi người nhao nhao mở miệng cảm thán Lăng Tiên cường đại, đồng thời cũng tiện thể lấy 10 chiêu bại trận Hiên Viên Hồng. Vốn là người này gặp Lăng Tiên đại phát thần uy, cùng người cá hoàng tử đối bính lấy trăm chiêu, tâm liền tràn đầy nóng tính. Giờ phút này được nghe câu nói sau cùng, càng là tức giận sắp hộc máu. Cái gì gọi là cặn bã? Cái gì gọi là đi cửa sau? Lão tử là bằng thực lực trở thành đệ tử chân truyền tốt hơn đi. Hiên Viên Hồng trong lòng miệng vỡ đại môn, tức giận đến đều sắp hộc máu. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, ánh mắt ngoại trừ rung động, chính là ghen ghét. Ghen ghét hắn vì sao ủng có thực lực cường đại như vậy. Oành! Thập phương chấn động, biển cả sinh sóng lớn. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, ra tay bá đạo, như một vô địch chiến thần, tức giận thôn thiên hạ xu thế. Hắn dùng đại đạo bông hoa hộ thân, diệt sạch lưu truyền, hiển thị rõ chấn thế lực phòng ngự, đem người cá hoàng tử công kích đều ngăn lại. Đồng thời, hắn thi triển ra chu thiên cửu biến, thất trùng thần binh bay múa xoay quanh, sắc bén tuyệt thế, mũi nhọn vô cùng. Điều này khiến người ta cá hoàng tử áp lực đại tăng, mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ bối rối. Chết tiệt con sâu cái kiến, giết cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhân ngư hoàng tử tiếp dẫn cửu tiêu thần lôi rơi xuống, nương theo lấy trời cao sóng cồn thẳng hướng Lăng Tiên. Nước trở lôi uy, lôi mượn thủy thế, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, bạo phát ra cực đoan uy lực khủng bố. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run sợ. Mặc dù là Lăng Tiên cũng phải động dung. Bất quá hắn cũng không có bối rối, đế quyền triển động, vô địch khí cơ tràn ra đón cửu tiêu thần lôi. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh thần lôi mất đi, sóng cồn ngừng. Lăng Tiên như thần vượn trèo ngày giống như vút qua không trung, xuất hiện ở nhân ngư hoàng tử trước mắt, rồi sau đó đấm ra một quyền. Giờ phút này, nhân ngư hoàng tử còn đắm chìm trong cửu tiêu thần lôi bị phá diệt rung động, mắt thấy Lăng Tiên một quyền đánh tới, hắn chỉ có thể vội vàng ứng đối. Mà duy tình huống như thế, hắn tự nhiên phải không địch Lăng Tiên, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Sát! Cơ hội tốt như vậy, Lăng Tiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn cường thế xuất hiện tại nhân ngư hoàng tử trước người, một cước đạp ở lấy người này ngực. Phun một ngụm máu tươi ra, nhân ngư hoàng tử ngực vỡ vụn, đau đến hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên biết rõ cơ hội khó được, bởi vậy hắn điên cuồng ra tay, thề phải làm cho người ta cá hoàng tử đánh mất sức chiến đấu. Sầm sầm sầm. Từng tiếng trầm đục, Lăng Tiên quả đấm của nặng bao nhiêu tại thời khắc này đã nhận được nguyên vẹn thể hiện. Bởi vì hắn mỗi đấm ra một quyền đều bị nhân ngư hoàng tử vô lực chống đỡ, ho ra đầy máu. Điều này làm cho toàn trường tất cả sinh linh đều rung động, bọn hắn rất rõ ràng nhân ngư hoàng tử đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, mà giờ khắc này lại bị lăng tiên cuồng đánh, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm giác đến rung động. Đáng chết, giết cho ta. Nhân ngư hoàng tử giận không kềm được, đuôi cá bộc phát ra kim sán sán hào quang, mang theo khai thiên su không em thế thẳng hướng lăng tiên. Oành! Không gian phá toái, bát hoang rung động lắc lư, màu vàng đuôi cá thần uy không thể đỡ, khủng bố tới cực điểm. Ngoan nghe lời chấp nhận bại trận đi. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, giơ lên cánh tay vừa đo, đem màu vàng đuôi cá ngăn lại, rồi sau đó phản tay vồ một cái, đúng là đem chộp vào tay. Ngay sau đó, hắn liền đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc, đem hung hăng đập trúng mặt biển. Oành! Nương theo lấy nhân ngư hoàng tử tiếng kêu thảm thiết, phương viên trăm dặm triệt để sôi trào, bộc phát ra trùng thiên sóng biển, rung động toàn trường. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Thở ra. Chương 1079. Thở ra. Bầu trời u ám không, giống như tuyệt vọng vực sâu, nhìn không tới một tia sáng lộ ra. Dần dần bình tĩnh mặt biển, nhân ngư hoàng tử nổi lên mặt nước, tiên máu nhuộm đỏ lấy nước biển chung quanh. Hắn mặt sắc tái nhợt, miệng phun máu tươi, khí tức suy yếu tới cực điểm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào nghẹn ngào chi trọn vẹn sau một lúc lâu, mới vang lên một mảnh ngược lại rút hơi lạnh thanh âm của thất bại. Nhân ngư hoàng tử thua ở lấy người này tay. Khó có thể tin, nhân ngư tộc thế nhưng mà biển bá chủ, không kém hơn yêu tộc bảy đại hoàng tộc. Tại hải chiến đấu càng là chiếm cứ có lợi địa hình, có thể tăng lên chiến lực, mạnh mẽ khủng khiếp. Đúng vậy a, tuy nói Hiên Viên Hồng không được tốt lắm, nhưng dầu gì cũng là đệ tử chân truyền. Nhưng mà lại liền 10 chiêu cũng đỡ không nổi, cái này đủ để chứng minh nhân ngư hoàng tử mạnh cỡ bao nhiêu lấy, nhưng là giờ phút này cũng không địch người này, quả thực là không thể tưởng tượng. Mọi người nhao nhao kinh hô, đều cảm nhận được mãnh liệt rung động. Ninh Yên cùng nam tử kia cũng là như thế, bọn hắn ngay từ đầu cho rằng Lăng Tiên sẽ thua trận, đều đã làm tốt lấy tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị. Nhưng ai biết, hắn vậy mà thật sự đánh bại nhân ngư hoàng tử. Không thể nghi ngờ, kết quả này là tất cả người ngoài ý liệu, cũng là cực rung động đấy. Không chỉ là thành mọi người, những hải yêu kia cũng đều bị chấn động rồi. Bọn hắn rất rõ ràng thất hoàng tử mạnh mẽ đến mức nào, tính toán đàm không phải hoàng tử người mạnh nhất, vậy cũng tuyệt đối là đủ nổi tiếng tam giáp. Mà giờ khắc này, lại thua ở lấy một nhân tộc tay, quả thực là khó có thể tin. Còn nếu là nói ai chấn động nhất, đó không thể nghi ngờ chính là Hiên Viên Hồng rồi. Tiểu thuyết. Theo Lăng Tiên cùng người cá hoàng tử lúc khai chiến, hắn liền ngóng trông Lăng Tiên bại trận, tốt nhất trực tiếp bị người cá hoàng tử chém giết. Bởi vì hắn thất bại nhân ngư hoàng tử tay, tự nhiên là không hy vọng Lăng Tiên thắng. Thế nhưng mà dưới mắt, sự thật đã bày ở trước mặt, điều này làm cho Hiên Viên Hồng rung động, đồng thời cũng bị đả kích đến thương tích đầy mình rồi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình là một chuyện cười lớn. Vừa nghĩ tới chính mình từng khiêu khích Lăng Tiên, Hiên Viên Hồng liền xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, cảm giác mình thật đúng là không biết lượng sức a. Ngươi thất bại. Nhìn qua nổi mặt nước nhân ngư hoàng tử, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói, hiện tại, mời lập tức lui binh. Ngươi! Nhân ngư hoàng tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, càng là lòng tràn đầy khuất nhục. Thân thể hắn là nhân ngư tộc thứ thất hoàng tử, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Nhưng là giờ phút này, lại bị Lăng Tiên đánh cho chật vật như thế, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Đáng tiếc, sự thật cuối cùng là sự thật, bất luận kẻ nào cũng vô pháp phủ nhận. Ta cái gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nhân ngư hoàng tử liếc, nói, nếu như ngươi không phục, có thể xuất thủ lần nữa. Bất quá, ta không chắc chắn chứng nhận chính mình sẽ thu tay được, lưu ngươi một mạng. Thoại âm rơi xuống, nhân ngư hoàng tử lập tức run lên, ánh mắt hiện ra lấy sợ hãi chi sắc. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết rõ, mình không phải là Lăng Tiên đối thủ. Tính toán lại đến 10 lần, kết quả cũng giống như nhau. Hừ, ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là đừng quên, sau lưng ta có thể là cả hải tộc. Nhân ngư hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Điểm này ta cũng vậy thừa nhận, bọn hắn cùng một chỗ vọt tới, ta tuyệt đối ngăn không được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng bỗng nhiên giơ lên, nghiền ngẫm cười nói, thế nhưng mà ngươi tin hay không, ở trước đó, ta tuyệt đối có thể làm thịt ngươi. Nói xong, hắn chỉ trường sáng lên, như một cái mặt trời nhỏ giống như hào quang hừng hực, nhẹ nhàng đè ở nhân ngư hoàng tử đỉnh đầu. Lập tức, nhân ngư hoàng tử như bị sét đánh triệt để cứng đờ. Hắn có thể đủ cảm nhận được thủ trưởng tích chứa lực lượng kinh khủng, chỉ cần Lăng Tiên thêm chút dùng sức, đầu lâu của mình sẽ gặp nổ bung. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Ngươi! Ngươi đừng vọng động, ta nhưng là nhân ngư tộc thứ thất hoàng tử, nếu như ngươi là giết ta, vực sâu mô hình. Khuôn đúc! Tất nhiên sẽ toàn lực tiến công tam sinh các. Nhân ngư hoàng tử mục lộ sợ hãi, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Vậy phải xem ngươi, phối hợp không phối hợp rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không có ý định kích cá giết người hoàng tử. Thứ nhất là những hải yêu kia nhìn chằm chằm, như bị sát hại lấy nhân ngư hoàng tử, những hải tộc kia cường giả tất nhiên sẽ không khống chế được. Thứ hai, cũng là bởi vì muốn hiệp thất hoàng tử, để cho lui binh. Dù sao, hải tộc quân đội thực lực tổng hợp quá mạnh mẽ, chỉ là cái kia 10 cái trạch đạo cảnh cường giả, liền không phải thành người có thể ngăn trở. Cho nên, Lăng Tiên phải tranh thủ thời gian. Được, ta phối hợp. Nhân ngư hoàng tử hung hăng cắn răng một cái, cưỡng chế trong lòng đích khuất nhục, lựa chọn chịu thua. Hắn không chịu thua cũng không được, thứ nhất là bởi vì đổ ước trước đây, thứ hai cũng là bởi vì tính mệnh, giữ tại Lăng Tiên tay. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhẹ nói, hiện tại, đối với thuộc hạ của ngươi tuyên bố lui binh sao? Nghe vậy, nhân ngư hoàng tử mặt lộ do dự, bất quá khi Lăng Tiên tăng thêm tay lực đạo về sau, sự do dự của hắn lập tức bị kiên quyết thay thế. Bọn ngươi nghe, hiện tại, lập tức cho ta trở lại trong nước đi. Thoại âm rơi xuống, lập tức nhấc lên hiên nhiên đại sóng, lại để cho hải tộc đại quân một mảnh xôn xao. Hoàng tử không thể á. Lần này tiến công chính là bệ hạ tự mình ra lệnh, đoạn không lui binh lý lẽ. Đúng vậy, không có khả năng mang theo sỉ nhục trở về. Vâng, nếu chỉ có vậy trở về, không chỉ là thất hoàng tử ngươi, ngay cả chúng ta cũng phải bị trào phúng. Lũ yêu nhao nhao mở miệng, cũng không nguyện mang theo sỉ nhục lui binh. Xem ra thuộc hạ của ngươi rất không nghe lời, ngươi hoàng tử này, không khỏi cũng quá không có uy nghiêm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mang theo vài phần trào phúng, cũng mang theo vài phần lạnh như băng. Điều này khiến người ta cá hoàng tử mặt sắc tái đi, có phẫn nộ, có khuất nhục, bất quá càng nhiều hơn là sợ hãi. Tất cả im miệng cho ta. Lệ quát một tiếng, nhân ngư hoàng tử gắt gao nhìn thẳng hải yêu đại quân tràn đầy lạnh như băng cùng uy nghiêm. Hắn cũng không muốn mang theo sỉ nhục lui binh, ý vị này nhân sinh của hắn đem lưu lại ô điểm trèo lên ngôi vị hoàng đế khả năng tính thấp hơn. Thế nhưng mà, đối với này sinh tính mệnh mà nói, sỉ nhục lại tính là cái gì? Cho nên, hắn lạnh lùng đảo qua hải yêu đại quân, nói, ta nói lui binh, ai còn dám nói nhiều một câu, xử theo quân pháp. Thoại âm rơi xuống. Huyên náo hải yêu đại quân lập tức yên tĩnh lại, tất cả sinh linh tất cả câm miệng ba, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, nhân ngư hoàng tử đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cắn răng nói, hiện tại, ngươi có thể buông tha ta sao? Không có vấn đề, để cho bọn họ trước lui về. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, nhân ngư hoàng tử vô lực phất phất tay, ý bảo hải yêu đại quân tranh thủ thời gian lui về. Đối với cái này, Những hải yêu kia tự là không dám không nghe theo, nhao nhao chìm vào đáy biển, không thấy tăm hơi. Thoáng chốc, mây đen không còn tồn tại, bầu trời lập tức nắng ráo sáng sủa. Mà bắt đầu, biển cả cũng triệt để bình tĩnh trở lại, không còn là như vậy sóng sóng lớn mãnh liệt, sôi trào mãnh liệt. Điều này làm cho thành tất cả mọi người mặt lộ vui mừng sắc, thậm chí có không ít người đã chảy xuống nước mắt vui sướng. Lăng Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng của hắn giơ lên, cười nhẹ nói, rất tốt, ngươi đã coi như nghe lời, ta đây cũng sẽ biết thủ ước. Vừa nói, hắn buông ra đặt tại nhân ngư hoàng tử đỉnh đầu tay, ý bảo người này có thể đi được rồi. Thấy thế, thất hoàng tử liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, đã bao hàm quá đa tình tự. Lập tức, hắn chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Hô! Tạm thời cáo một đoạn rồi. Lăng Tiên thở phào một hơi, tuy nhiên hắn biết rõ, hải tộc tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng tối thiểu nhất, hắn tranh thủ được một chút thời gian, có thể nghiên cứu một chút đối sách. Về sau, hắn chậm rãi quay người, ý định vào thành nghỉ ngơi một chút. Mà khi hắn quay người về sau, liền hưởng thụ anh hùng vậy đãi ngộ.